Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 110, Viện Nghiên cứu số 9 thành phố S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng bật đèn vàng cam ấm áp, trong phòng ngủ tĩnh lặng, chàng trai nằm nghiêng, xương bê ướm hơi nhô lên đầy quyến rũ, tấm lưng trần lộ ra dưới ánh đèn càng thêm phần ái muội, đường cong dọc theo xương sống lưng ẩn hiện dưới lớp chăn, hòa lẫn vào bóng tối tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng lại. Quần áo của hai người vương vãi trên sàn thầm vu hoài người lạnh toát, anh quấn hờ khăn tắm, khi ra khỏi phòng tắm đã thấy Trần Kỳ Chiêu quay lưng về phía mình nằm ngủ. Anh lay người kia, đối phương khẽ động đậy, không lên tiếng, rõ ràng là đã mệt lả. Thầm vu hoài kéo chăn lên, đắp cho người kia rồi điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó đi thu dọn bãi chiến trường. Thầm vu hoài cúi đầu nhặt những vỏ bao và vỏ hộp rơi vãi trên sàn, vứt vào thùng rác trống không. Anh nhặt quần áo vứt bên ngoài, định bỏ vào giỏ quần áo bẩn, nhưng khi kiểm tra xem có đổ sót lại trong giỏ hay không, từ túi còn lại của chiếc áo khoác đen trắng của Trần Kỳ Chiêu, anh móc ra một hộp bao khác có màu hồng. Trần Kỳ Chiêu ngủ một đêm cực kỳ thoải mái, trong mơ cậu mơ thấy Thẩm Vu Hoài kề sát gáy mình, hơi thở nóng rực phả vào đó, ngứa ngáy khiến cậu không biết phải làm sao, lại mơ thấy cảnh tượng ái muội trong phòng tắm, đến khi mở mắt ra. Cửa sổ sát đất trước mặt sáng bừng, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào. Cậu nằm trên giường của Thẩm Vu Hoài, xung quanh giường như toàn là mùi hương của Thẩm Vu Hoài, cảm giác ấm nóng dán vào sau lưng, cậu cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả vào gáy mình, cả người anh được đối phương ôm vào lòng, tay người đàn ông đặt trên eo cậu, ôm chặt lấy. Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tỉnh táo, ký ức ngày hôm qua ùa về trong đầu, chỗ nối với xương cụt dường như âm ỉ đau. Cảm giác mệt mỏi ê ẩm ập đến muộn màng, cậu không muốn động đậy, lại cảm thấy điều hòa trong phòng không đủ mát. Đúng lúc cậu định đổi tư thế, Thẩm Vu Hoài sau lưng lên tiếng. Dậy rồi à? Trần Kỳ Chiêu đáp lời mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, nói chuyện cũng thấy hơi khó chịu. Lúc này, Thẩm Vu Hoài động đậy, hơi thở ấm nóng ngày càng gần gáy cậu, cuối cùng cảm giác ẩm ướt dừng lại trên xương gáy cậu. Ngủ thêm chút đi. Anh đi làm bữa sáng, người đàn ông rời khỏi phòng, phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Trần Kỳ Chiêu nằm trên giường cũng không có gì làm, cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến cậu lười biếng không muốn dậy, đành nằm trên giường xem điện thoại. Một đêm không xem tin nhắn tích lũy khá nhiều, Nhan Khải Lân hỏi cuối tuần cậu có muốn ra ngoài chơi không, còn có vài tin nhắn rải rác. Lướt xuống, cậu chú ý thấy vào khoảng hơn 9 giờ tối qua, Trần Thời Minh đã gọi điện thoại cho cậu một lần. Nhưng lúc đó cậu không bắt máy, Trần Thời Minh cũng không gọi lại lần thứ hai, chỉ nói ngắn gọn tình hình bên Cố Chính Tung cho cậu biết. Trần Kỳ Chiêu nghe xong tin nhắn thoại anh ấy gửi, biết Cố Thận đã khai ra không ít thứ, theo tình hình cậu dự đoán, màn kịch chó cắn chó này sắp đi đến hồi kết. Cố Thận là một kẻ tàn nhẫn, anh ta muốn đối phó với Cố Chính Tung thì những thứ anh ta nói ra chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Có thể thấy rõ qua cách bố trí của cảnh sát. Họ rất coi trọng những lời khai của Cố Thận, thông tin về các hoạt động cũng được giữ kín. Hiện tại vẫn chưa bắt giữ ai, rất có thể là họ muốn nhân cơ hội này tóm gọn Cố Chính Tung. Cố Chính Tung rất giỏi lẩn trốn, ông ta đẩy Cố Thận ra, rồi lại đẩy thêm một kẻ thế thân khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn bắt được ông ta, cách tốt nhất là bắt sống tại trận. Có một số việc rất dễ phản tác dụng. Đối phó với Cố Chính Tung tốt nhất là phải ra tay dứt khoát, nếu không hắn sẽ âm thầm giở trò, khiến họ khó lòng phòng bị. Nghĩ đến đây, để chắc ăn, cậu vẫn gửi tin nhắn cho studio chuyên điều tra tin tức, yêu cầu đối phương trong thời gian này cũng không thể lơ là cảnh giác đối với thế lực của Cố Thận và Cố Chính Tung. Sau khi xem tin nhắn của Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu gửi cho anh ấy biểu tượng cảm xúc. Ok, có sẵn trong hệ thống, vừa gửi xong. Trần Thời Minh lập tức trả lời. Trần Thời Minh, mới tỉnh à? Trần Kỳ Chiêu, trên chiếc xe đang chạy, trợ lý Từ vẫn đang báo cáo về lịch trình làm việc hôm nay. Theo yêu cầu của anh, lịch trình buổi chiều và buổi tối đã bị hủy bỏ, cũng đã nói với lão Trần Tổng về việc giảm bớt lịch trình hôm nay. Anh ta nhận thấy Trần Thời Minh đang nhìn điện thoại, có vẻ hơi mất tập trung. Cậu chủ, Trần Thời Minh hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm túc, chờ một chút, anh ấy vừa gửi một tin nhắn. Anh cứ nói tiếp đi, Trần Thời Minh, không có gì, dạo này ít ra ngoài đi, Cố Chính Tung bên kia có lẽ còn có động thái khác. Trần Kỳ Chiêu sau khi nhận được tin nhắn thì trả lời một câu, xoay người lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn trên ghế. Quần áo của cậu đều không thể mặc được nữa, Thẩm Vu Hoài để sẵn một bộ đồ ngủ bên cạnh. Cậu mặc quần áo vào rồi săn ống quần hơi dài lên, cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Khi bước vào, cậu phát hiện Thẩm Vu Hoài đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mình. Hương thơm lan tỏa trong bếp, bữa sáng có cả món mặn và món chay, rất hợp khẩu vị. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Thẩm Vu Hoài đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy áo khoác và ba lô được đặt trên ghế sofa. Đột nhiên nhớ ra hôm nay vẫn chỉ là thứ sáu, Thẩm Vu Hoài cần phải đến viện nghiên cứu. Anh tan làm lúc mấy giờ? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Thẩm Vu Hoài múc cho cậu một bát cháo. Cuối tuần được nghỉ, em ở nhà đợi anh nhé. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Vu Hoài vừa đi, trong căn hộ lại chỉ còn một mình cậu. Trần Kỳ Chiêu gọi điện cho Tiểu Chu, bảo anh ta mang chút quần áo đến, tiện thể mang theo một số tài liệu. Thẩm Vu Hoài dường như không mấy khi dùng tivi mạng trong căn hộ, khi bật lên còn hơi giật lác, một lúc sau mới ổn định. Trần Kỳ Chiêu rảnh rỗi nên lướt danh sách phim bộ, liếc thấy bộ Tâm Nhãn nằm ở hàng đầu, bấm vào xem lịch sử xem thì thấy Thẩm Vu Hoài đã xem xong Tâm Nhãn rồi. Lúc này, điện thoại để bên cạnh vang lên, Trần Kỳ Chiêu nhấc máy, là người của studio gọi đến. Áo sơ mi hoa nhận được tin nhắn của ông chủ vào sáng sớm, vừa tỉnh dậy thì lập tức lao vào công việc, tổng hợp những thứ tra được gần đây theo yêu cầu của ông chủ. Vì luôn theo dõi thế lực của Cố Thận, nên một số thứ đã được kiểm tra qua, anh ta nói. Cố Chính Tung đang xử lý thế lực của Cố Thận, một phần tài sản đã được Cố Chính Tung chuyển sang tên người khác, những thứ khác có thể bán tháo hoặc tiêu hủy thì ông ta không giữ lại chút nào, những thứ dễ bị cảnh sát nhắm đến, bọn họ đều không giữ lại. Cố Chính Tung xử lý những thứ này rất dứt khoát, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Bọn họ có để lại gì không? Trần Kỳ Chiêu vừa xem tài liệu vừa hỏi. Có một số thứ chắc chắn không thể giữ lại. Cố Chính Tung hận không thể rũ sạch quan hệ với Cố Thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đây Cố Thận và Lâm Sĩ Trung có hợp tác ngầm. Ở thành phố S này vẫn còn một số tài sản có liên quan đến ông ta. Chủ sở hữu hợp pháp và cổ đông trên danh nghĩa không liên quan nhiều đến Cố Thận, nhưng điều tra kỹ sẽ thấy những người này đều từng giao dịch với Cố Thận. Áo sơ mi hoa vừa lật xem vừa nói, như phòng thí nghiệm y tế, cơ sở bán thuốc, phòng thí nghiệm hóa học đều có. Việc xử lý tài sản của y tế Lâm Thị hiện vẫn còn tranh chấp. Người nhà họ Lâm gần đây đều bận rộn với những việc này. Trần Kỳ Chiêu theo thói quen kiểm tra toàn diện mọi thứ, hỏi. Những tài sản đó có giấy tờ liên quan không? Thay đổi quyền sở hữu gần đây thế nào? Trước đây anh chưa hỏi những thứ này, có lẽ cần phải sắp xếp lại. Áo sơ mi hoa dạo này cũng tra được rất nhiều, biết Cố Chính Tung muốn rũ sạch quan hệ, những thứ của Cố Thận này có thể bán được chắc chắn sẽ bán, sẽ không giữ lại làm mầm họa. Thêm vào đó là động tĩnh của phía cảnh sát, Cố Chính Tung thực ra đã là cá nằm trong chậu rồi. Anh ta không hiểu vì sao ông chủ lại cẩn thận như vậy. Còn phải tra nhiều thứ như thế, nhưng đã là yêu cầu của ông chủ, là người làm công, anh ta đương nhiên phải chu toàn mọi việc. Tôi sẽ cố gắng, bảo đàn em chạy nhiều chuyến, 2 ngày nữa sẽ sắp xếp xong cho anh. Trần Kỳ Chiêu nói xong cúp điện thoại, hứng thú với tivi cũng giảm bớt. Khi Tiểu Chu gõ cửa, tiện đường mang theo thuốc cho hôm nay. Bà chủ nói thuốc hôm qua của cậu không mang đủ, bảo tôi mang những thứ này đến. Anh ta xách một cái túi. Từ bên trong lấy ra từng thứ một. À còn cái này nữa, là tài liệu từ chỗ trợ lý Từ. Trần Kỳ Chiêu nhận đồ xong dặn dò vài việc. Sau khi Tiểu Chu rời đi, cậu lại muốn tra thêm thứ gì đó. Bỗng dưng nhìn thấy laptop của Thẩm Vu Hoài để trong phòng ngủ. Thẩm Vu Hoài vào phòng thí nghiệm đúng giờ, vừa bước vào đã nhận được ánh nhìn từ mọi phía. Anh mặc một chiếc áo thun cổ tròn, khoác áo blau trắng che chắn kín mít, nhưng vết đỏ ửng sau gáy vẫn lộ ra chút ít. Vu Hoài, hôm nay suýt muộn giờ đấy. Lão Vương liếc nhìn anh, đưa công việc trong tay cho anh. Cổ cậu bị muỗi đốt à, đỏ cả một mảng. Khụ khụ khụ, Lưu Tùy đang uống nước suýt chút nữa thì bị sặc. Thẩm Vu Hoài bình tĩnh đáp. Vâng, muỗi đốt hơi nhiều. Lão Vương là người trung niên, không biết chuyện riêng tư của giới trẻ. Bôi chút thuốc chống muỗi vào. Lưu Tùy, Lão Vương nói, hôm nay trước khi về nhớ sao chép hết dữ liệu nhé. Đừng làm mất thứ gì, nhân viên của dược trạch ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến lắp thiết bị mới, dữ liệu đến lúc đó sẽ nhập vào sau. Người trong phòng thí nghiệm tập trung làm việc, trò chuyện dăm ba câu. Thẩm Vu Hoài đi đến bức tường công việc trong phòng thí nghiệm để xem bảng phân công, liếc thấy bảng mô tả công việc bên cạnh. Chẳng mấy chốc, anh bắt đầu làm việc. Trong lúc chờ dữ liệu, anh quay lại phòng nghỉ, thấy tin nhắn Trần Kỳ Chiêu gửi, hỏi có thể dùng laptop trong phòng ngủ của anh không? Thẩm Vu Hoài trả lời, tiện thể gửi mật khẩu laptop cho cậu. Khi từ phòng nghỉ bước ra, anh chú ý thấy mấy công nhân khuôn vác đang làm việc ở hành lang phòng thí nghiệm cùng tầng. Anh bèn tiến đến hỏi, tất cả dụng cụ ở tầng này đều phải thay mới à? Người quản lý thấy vậy thì nói. Bên hóa chất dược trạch đang hợp tác với viện nghiên cứu một dự án lớn, nghe nói sau này còn hợp tác lâu dài nên thiết bị phòng thí nghiệm bên tòa nhà A này thay được thì thay luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trước còn nghe nói cổ phiếu của dược trạch liên tục giảm, không ngờ lần này lại định hợp tác với viện nghiên cứu, chắc là muốn đánh bóng tên tuổi. Một nhân viên viện nghiên cứu bên cạnh cũng nói, viện nghiên cứu của chúng ta nửa đầu năm nay cũng đạt được không ít thành tựu. Dược trạch hợp tác với viện nghiên cứu của chúng ta cũng không phải lần đầu. Chỉ là lần này họ tài trợ quá nhiều thiết bị, lãnh đạo cũng nói với họ không cần nhiều như vậy, họ vẫn cứ nhét thêm vào. Người quản lý hỏi, cho nhiều như thế để làm gì? Đến lúc đó bắt chúng ta phối hợp với họ để tạo hot search truyền thông à, nhân viên? Có thể lắm, những doanh nghiệp như họ rất coi trọng danh tiếng và hợp tác. Lãnh đạo nói chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, có thể phối hợp thì cứ phối hợp. Dù sao thì cũng được cho không thiết bị, vụ này chúng ta có lợi. Thẩm Vu Hoài đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện, ánh mắt dừng lại trên những công nhân khuôn vác kia, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Lưu Tùy từ đằng xa vọng lại, anh mới thu hồi ánh mắt rồi rời đi. Thành phố B, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ. Trong biệt thự vùng ngoại ô yên tĩnh, ly rượu vang đỏ được lắc lư, mọi thứ diễn ra đúng như Cố Chính Tung dự đoán. Bên đó đã sắp xếp người tiến hành, phía cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì. Thân tín nói, giao dịch tối nay diễn ra thuận lợi thì bọn họ ở thành phố B này mới thật sự yên tâm. Cố Chính Tung nhấp một ngụm rượu vang đỏ, liếc nhìn màn hình giám sát kết nối với hiện trường giao dịch trên TV. Bên Cố Thận vẫn chưa có tin tức gì à, cậu ta sống chết thế nào? Đến giờ vẫn chưa có tin tức, người ra tay đã bị cảnh sát khống chế. Hiện tại vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía cảnh sát thành phố S. Cả hai nhà Trần và Thẩm cũng rất yên ắng, Cố Thận chắc là chưa kịp nói gì. Thân tín nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa, kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Ông chủ của họ có thể từ họ và con trai ruột, sự quyết đoán trong một số việc của ông ta khiến người khác phải khiếp sợ, và cũng chính vì thế mà không ai dám làm trái ý ông ta. Cố Chính Tung không quan tê, em mờ đến biểu cảm của những người khác, sự chú ý của ông ta hoàn toàn dồn vào màn hình giám sát. Giải quyết xong những việc này, mầm họa Cố Thận cũng được loại trừ, quả đáp lễ cho hai nhà Trần và Thẩm cũng không thể quá sơ sài. Cục diện hiện tại của ông ta đều do những người này gây ra, mượn đao giết người không bao giờ là muộn, cứ để những người này sống yên ổn thêm hai ngày nữa vậy. Nhưng ai tham gia vào chuyện này, ông ta sẽ không tha một ai. Đang nghĩ ngợi, ông ta đột nhiên nhận thấy màn hình giám sát rung lắc trong giây lát. Gọi điện thoại cho bên đó, lúc này... Dường như có tiếng động từ bên ngoài biệt thự. Thân tín đang gọi điện thoại cho hiện trường giao dịch, nhưng chưa kịp bấm số, chỗ họ đang ở đã bị phá cửa xông vào, đội đặc nhiệm nhanh chóng ập vào. Vẻ mặt Cố Chính Tung đang nói chuyện với thân tín đột nhiên biến sắc, nhưng chưa kịp để đám vệ sĩ của ông ta hành động, lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức khống chế tất cả những người có mặt tại đó. Tình huống đột ngột xảy ra khiến mọi người trong phòng đều không kịp phản ứng. Vẻ mặt Cố Chính Tung hơi biến sắc, khi liếc nhìn màn hình giám sát, ông ta thấy một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Vùng ngoại ô thành phố yên tĩnh, những người đã mai phục từ lâu nhận được lệnh hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường giao dịch bị tóm gọn, tiếng còi hú và tiếng súng vang lên rồi im bặt sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi. Hành động mạnh mẽ cùng với tin tức bí mật không ai hay biết đã được lan truyền. Cảnh sát xông vào nơi ở của Cố Chính Tung. Mọi thứ đều nằm ngoài dự tính, không có bất kỳ thông tin tình báo hay tin tức nào. Từ hiện trường giao dịch trong màn hình giám sát, cùng với cảnh sát xuất hiện trong phòng lúc này, giống như một cuộc giao tranh không tiếng động. Ly rượu vang đỏ rơi xuống đất, tiếng vang lanh lảnh kéo một số người trở lại thực tại. Đến khi còng tay lạnh lẽo của cảnh sát khóa vào cổ tay cô Chính Tung, đôi mắt hung tợn của ông ta mới chuyển sang nhìn sang bên cạnh. Ông ta nhìn cảnh sát, không chấp nhận thất bại. Ý gì đây? Cảnh sát lạnh lùng nói. Cô Chính Tung, chúng tôi nhận được tố cáo từ những người có liên quan. Ông bị tình nghi tham gia vào giao dịch bất hợp pháp. Mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến. Tin tức cố Chính Tung bị bắt cùng với thông báo của cảnh sát thành phố B lại một lần nữa gây ra sóng gió trên mạng. Trần Kỳ Chiêu từ những dòng chữ ngắn ngủi, thấy được toàn bộ chứng cứ phạm tội của cố Chính Tung bị phơi bày. Khi thành phố B đang dậy sóng vì vụ việc này, Trần Kỳ Chiêu bỏ qua mọi tin tức, tưới nước cho mấy chậu cây của bạn trai. Trong bếp thoang thoảng mùi hương bữa sáng, ở lại căn hộ của Thẩm Vu Hoài 2 ngày, khi đang ăn bữa sáng, Trần Kỳ Chiêu bị cuộc điện thoại của Tiểu Chu cắt ngang, biết được việc bàn giao công việc ở khu phía đông gặp chút vấn đề nhỏ, có thể cần cậu đến công ty xử lý. Cộng thêm việc kết quả điều tra cố Chính Tung có thêm thông tin mới, trợ lý Từ cũng gửi một số tài liệu, Trần Kỳ Chiêu để đảm bảo an toàn, dự định đến công ty một chuyến. Có chuyện gì quan trọng à? Thẩm Vu Hoài hỏi. Trần Kỳ Chiêu nhìn điện thoại, lướt qua các tài liệu Tiểu Chu gửi. Cậu không muốn cuối tuần nào cũng bị gọi đi vì chuyện đột xuất. Nghĩ thầm chuyện thành lập đội ngũ phải nhanh chóng được sắp xếp lịch trình. Chắc không có gì đâu. Em qua xem một lát. Thẩm Vu Hoài nói. Vậy anh lái xe đưa em qua. Cuối tuần cũng không có chuyện gì khác. Thẩm Vu Hoài đưa Trần Kỳ Chiêu đến công ty. Sau khi xuống xe, Trần Kỳ Chiêu đứng cạnh xe một lúc. Thẩm Vu Hoài bật cười. Lại đây nào. Trần Kỳ Chiêu hơi tiến lại gần. Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu hôn cậu một cái. Xong việc thì gọi điện thoại cho anh. Có thể sẽ hơi lâu. Trần Kỳ Chiêu đáp. Đợi đến khi Trần Kỳ Chiêu lên lầu, Thẩm Vu Hoài mới cúi đầu nhìn điện thoại. Chú ý thấy tin nhắn của Nhan Khải Kỳ. Gọi điện thoại cho đối phương. Ừ, tôi đến ngay đây. Đến công ty, Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy đống tài liệu chất đống cùng với vẻ mặt tươi cười gượng gạo của trợ lý Từ trong văn phòng. Sao lại nhiều thế này? Trần Kỳ Chiêu nhíu mày. Trợ lý Từ nói, một phần là công việc của khu phía đông, phần còn lại là kết quả vụ việc của cố Chính Tung. Cậu chủ nói, tất cả những thứ này đều phải để cậu xem qua. Trần Kỳ Chiêu có chút bất ngờ về điều này, nhưng nếu giao hết cho Tiểu Chu làm thì khó mà kịp thời gian. Tài liệu nhiều, hôm nay có thể không xong hết, nghĩ đến bên Trần Thời Minh cũng tích lũy nhiều việc, cậu cũng không từ chối. Để hết tài liệu ở đó đi, lát nữa tôi xem. Trước tiên cậu mở tài liệu về vụ việc của cố Chính Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu thương mại cảng container ở thành phố B có rất nhiều nhà kho. Sau khi cố Thận cung cấp địa điểm, cảnh sát lập tức tiến hành quan sát và bố trí tại các vị trí trọng điểm. Cảnh sát thành phố B đã theo dõi cố Chính Tung từ lâu. Sau khi có được tin tức về cố Thận, họ đã thức trắng đêm để điều tra thông tin. Sau nhiều ngày mai phục, họ đã tiến hành bắt giữ các nhân viên giao dịch tại hiện trường và lần theo dấu vết bắt gọn những hàng hóa bí mật được giấu trong các container. Những thứ này khi bị phanh phui đã gây ra sóng gió lớn, bởi vì các nhà kho container thuộc quyền sở hữu của công ty do cố Chính Tung đứng tên, trên danh nghĩa là nơi chứa vật dụng hàng ngày và dược phẩm, nhưng thực tế những thứ bên trong khi kiểm tra lại hoàn toàn khác. Cuộc đột kích và mai phục lần này liên quan đến rất nhiều nhân viên, bao gồm cả nhân viên giám sát địa phương và các quan chức liên quan, gây ra một cuộc điều tra quy mô lớn ở thành phố B. Cố Chính Tung bị bắt vào đêm khuya, gây chấn động đến toàn bộ mạng lưới ngầm của thành phố B. Sau khi giải quyết xong mọi việc, cảnh sát thành phố S gọi điện cho cố Thận. Cố Thận mặc bộ đồ tù nhân, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi, không còn vẻ ngoài hào nhoáng của một thiếu gia giàu có. Anh ta trông như một tù nhân thất bại, trên khuôn mặt chỉ có đôi mắt là sáng lên. Cảnh sát dựa vào thông tin của anh ta mà bắt giữ cố Chính Tung, còn thông qua những manh mối anh ta cung cấp mà điều tra ra một số hành vi phạm tội mà chính cố Chính Tung cũng không chú ý tới, sắp sửa khép lại vụ án lớn kéo dài gần nửa năm này. Khi thông báo tin này cho cố Thận, gương mặt tên tù nhân đó không hề có chút gợn sóng nào, dường như anh ta không hề quan tê, em đến kết cục của người bố đã đổ tội cho anh ta, thậm chí muốn lấy mạng anh ta. Muốn bắt thì bắt cho mạnh tay vào, tôi còn có thể cho các anh một thông tin tình báo tốt hơn. Giọng nói của cố Thận mang theo vài phần cười lạnh, những người có liên quan đến cố Chính Tung tôi đều có thể nói cho các anh biết. Tốt nhất là để ông ta chết trước tôi, với tư cách là con trai còn có thể đưa tang cho ông ta. Cảnh sát nhìn anh ta, Anh nói đi, vẻ mặt hơi điên cuồng của Cố Thận lúc này trở nên bình tĩnh. Anh ta nhìn cảnh sát ngồi đối diện, đột nhiên lên tiếng. Tôi muốn gặp một người. Cảnh sát hỏi, anh muốn gặp ai? Cố Thận rời mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay màu bạc đang khóa trên cổ tay mình. Anh ta dừng lại một lúc lâu rồi mới lạnh lùng thốt ra một cái tên. Trần Kỳ Chiêu. Nghe thấy tên Trần Kỳ Chiêu, vẻ mặt cảnh sát không hề thay đổi. Sau khi báo cáo chuyện này lên cấp trên đưa ra quyết định. Rất nhanh sau đó, có người gọi điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu. Lúc nhận được cuộc gọi, Trần Kỳ Chiêu đang ở công ty. Trước mặt là đống tài liệu về công việc ở khu phía đông và thông tin tuyển dụng nhân sự mới. Trần Thời Minh ngồi đối diện cậu, cuộc trò chuyện của hai anh em buộc phải tạm dừng. Tài liệu tích lũy khá nhiều, Trần Kỳ Chiêu đã bận rộn cả ngày chủ nhật. Sáng sớm hôm nay cậu đã đến đây, định làm xong sớm để chiều đi đón Thẩm Vu Hoài tan làm. Khi nghe tin Cố Thận muốn gặp mình, mắt Trần Kỳ Chiêu không hề thay đổi, chỉ có chút buồn cười hỏi ngược lại. Anh ta muốn gặp tôi, đúng vậy. Anh ta đã khai báo hết thông tin về Cố Chính Tung. Cuối cùng anh ta yêu cầu được gặp cậu một lần. Theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển lời này đến cậu. Việc gặp hay không là tùy ý cậu. Bên chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt cậu. Người bên kia điện thoại đang chờ câu trả lời. Trần Thời Minh cũng quan tê, em đến câu trả lời của Trần Kỳ Chiêu. Thời gian trôi qua rất lâu, lại như thể chỉ mới vài giây ngắn ngủi. Trần Kỳ Chiêu gấp tập tài liệu trong tay lại. Tại sao tôi phải gặp anh ta? Cảnh sát khựng lại một chút. Được, vậy chúng tôi sẽ chuyển lời từ chối giúp cậu. Chờ một chút, Trần Kỳ Chiêu gọi người lại. Làm phiền anh chuyển giúp tôi thêm một câu nữa. Cảnh sát hỏi, cậu muốn nói gì? Khi thông tin được truyền đạt đến Cố Thận, đối phương vẫn đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Cố Thận ngẩn người một lúc. Dường như không ngờ Trần Kỳ Chiêu lại từ chối gặp mặt. Anh ta nhíu mày không vui, đang định dùng những manh mối trong tay để câu giờ với cảnh sát thì nghe thấy cảnh sát nói Trần Kỳ Chiêu có một câu muốn nhắn lại cho anh ta. Cố Thận, cậu ta muốn nói gì? Cậu ấy muốn tôi gửi đến anh một lời chúc. Cảnh sát nói đến đây thì dừng lại một chút. Cậu ấy nói chúc anh được như ý nguyện, trừng phạt đúng tội. Cố Thận sững sờ một lúc, sau đó cười sằng sặc như một kẻ điên mất trí. Bên kia bức tường kính, đội trưởng đội cảnh sát đang quan sát tình hình ở đây ra lệnh đưa Cố Thận đi, rồi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi Cố Chính Tung bị bắt, ông ta từ chối hợp tác nhưng những chứng cứ bên họ nắm giữ đủ để kết tội Cố Chính Tung. Thái độ của Cố Chính Tung rất kỳ lạ. Cảnh sát bên thành phố B nói, hôm nay khi thẩm vấn, ông ta có hỏi một câu, nhà họ Thẩm thế nào rồi? Đội trưởng đội cảnh sát thành phố S nghe vậy thì ngẩn người. Nhà họ Thẩm, có ý gì? Trong văn phòng, Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, nhận thấy tâm trạng bình tĩnh của cậu sau khi nghe điện thoại, lại lén hỏi Tiểu Chu một câu, xác nhận sáng nay Trần Kỳ Chiêu đã uống thuốc. Anh ấy lo lắng chuyện nhà họ Cố ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Kỳ Chiêu, nhưng rõ ràng anh ấy không cần lo lắng nữa. Không lâu sau khi cúp điện thoại của cảnh sát, điện thoại của Trần Kỳ Chiêu đặt trên bàn rung lên. Trần Thời Minh chú ý đến cuộc gọi ẩn danh. Điện thoại của em kia, Trần Kỳ Chiêu lật xem tài liệu, khi nhìn thấy cuộc gọi thì dừng lại một chút, cũng không tránh mặt Trần Thời Minh, bật phần mềm đổi giọng rồi nói. Có chuyện gì nói đi, vừa bắt máy, áo sơ mi hoa dường như đã tra ra được chút gì đó, giọng điệu nói nhanh hơn vài phần. Ông chủ, chuyện các cơ sở liên quan mà ông bảo tôi tra hôm trước, tôi vừa điều tra ra một việc. Mấy cơ sở phòng thí nghiệm có quan hệ với Lâm Sĩ Trung khi cha dầu thơm của nhà họ Trần trước đây, thời gian gần đây đã xảy ra thay đổi quyền sở hữu, người sở hữu và quyền sở hữu đều trở thành người có liên quan đến Cố Thận. Nhưng những người này thời gian gần đây đã hoàn toàn mất tích, hiện tại hẳn là đang mất liên lạc. Trần Kỳ Chiêu vừa xem tài liệu vừa hỏi, sau đó thì sao? Trong đó có một công ty tên là Hóa Chất Dược Trạch, vào tuần trước đã ký tặng một lô thiết bị. Dường như đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu số 9 thành phố S. Nhưng theo lý mà nói, các quan chức cấp cao của công ty này đã mất tích, giá cổ phiếu cũng đang trên đà tụt dốc, ở giai đoạn này không nên có bất kỳ dự án hợp tác nào. Áo sơ mi hoa tiếp tục nói, bên tôi sẽ gửi tài liệu cho anh, thông tin liên quan đến Hóa Chất Dược Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc ghế văn phòng trượt về phía sau, chàng trai đứng dậy. cốc nước bên cạnh bị lật đổ. Trần Thời Minh ngồi bên cạnh ngẩn người ra, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu đột ngột cắt ngang lời anh ta. Anh nói viện nghiên cứu nào cơ? Áo sơ mi hoa dừng lại một chút. Viện nghiên cứu số 9 thành phố S, cách Trương.